Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tự luyến nữa, Tận Tư Minh ôm tay, hừ một tiếng. Thật ra cô cũng không quen với cô gái đó, vừa rồi lẩm bẩm cũng thật sự là can thiệp quá nhiều. Theo tính cách của cô thì lẽ ra không nên nói nhiều như vậy, nhưng không biết vì sao, lúc đó cô lại muốn chọc tức cô gái đó. Tận Tư Minh đứng trước mặt hai người cảm thấy hơi ngại ngùng, bước chân định rời đi. Nhưng trong đầu bỗng nhiên lóe lên cảnh tượng ở căn tin vào buổi trưa, vì vậy cô dừng lại một chút, quay đầu hỏi. Cậu quen Lục Dật không? Lục Dật nào? Diêu Cần ngả đầu suy nghĩ một chút. Cậu nói là Lục học trường lớp 12 à? Quen chứ? Nhưng sao Tận Tư Minh lại đột nhiên quan tâm đến mối quan hệ xã hội của tớ vậy? Tận Tư Minh không nhịn được mà liếc mắt. Diêu Cần, cậu ít tự cho mình là trung tâm đi. Tôi quan tâm đến cậu làm gì? Tôi đang quan tâm đến. Cô nói chưa hết câu, thấy cô gái đứng cạnh Diêu Cần, mắt trợn to như chuông đồng, gần như có thể viết chữ. Xem kịch, lên mặt cô ta, giọng nói đột ngột im bặt, suýt chút nữa là lỡ lời. Tận Tư Minh liếc nhìn cô gái đó một cái. Cậu nhìn gì vậy? Tớ, cô gái không ngờ rằng lửa chiến tranh lại đột nhiên bùng phát về phía mình, liền nghẹn lời. Minh bảo, qua đây, vừa lúc đó, Tô Tiểu Hàng đứng không xa gọi cô. Tận Tư Minh liền hừ lạnh một tiếng, lợi dụng cơ hội bỏ đi. Còn lại Diêu Cần và cô gái kia, một người suy nghĩ, một người thì ngơ ngác. Tớ vừa mới nói chuyện với ai vậy? Tô Tiểu Hàng là một cô gái cận thị không thích đeo kính, cố gắng nheo mắt mà vẫn không nhìn rõ người vừa nói chuyện với Tận Tư Minh là ai. Không có ai, chỉ là hai bạn học bình thường thôi. Tận Tư Minh lười biếng đáp. Thực ra ban đầu Tận Tư Minh chỉ muốn xác nhận xem Diêu Cần và Lục Dật có thực sự quen nhau hay không. Sau cùng thì Lục học trưởng cũng là người mà cô đã từng có cảm tình, còn Diêu Cần. Ha, cô ta gắt rõ thái độ của mình đối với các chàng trai và alpha quanh mình, đối diện với quà tặng, thư tình, thậm chí là lời tỏ tình. Cô luôn giữ thái độ mập mờ, không từ chối, không chủ động, cũng không nhận trách nhiệm, thật sự là người nuôi cá chuyên nghiệp. Hạng nhất trong giới nữ thần biển cả. Tóm lại trong lòng Tận Tư Minh, Diêu Cần giống như con yêu tinh có đẳng cấp cao nhất trong động quỷ. Chỉ có những người như Quan Âm Bồ Tát ở đẳng cấp đó mới không bị tổn thất khi đối diện với cô. Vì vậy, cô cảm thấy mình cần giúp Lục học trưởng một tay, phòng tránh sự việc từ trước. Bên cạnh, Tô Tiểu Hàng nhìn tin nhắn trên điện thoại, kéo tay Tận Tư Minh, cắt ngang suy nghĩ của cô. Minh bảo, chúng ta qua sân bóng rổ đi. Giản Tín bảo chúng ta qua tìm cô ấy. Giản Tín không học chung lớp với họ, nhưng họ cùng học thể dục, vì vậy mấy người thường gặp nhau trong những lúc hoạt động tự do. Khi họ đến sân bóng rổ, từ xa đã thấy Giản Tín và một cô gái lạ đứng cạnh nhau. Lúc trước cô ấy luôn đi một mình, hôm nay hiếm khi có thêm người bên cạnh, Tận Tư Minh liền tò mò nhìn cô gái đó thêm mấy lần. Tóc dài đen mượt cộng thêm vóc dáng khá cao, da trắng, mắt hai mí. Ánh mắt linh động, nhìn tổng thể khá xinh đẹp, khoảng 7 điểm. Tận Tư Minh lại bị thói quen cũ tấn công, thầm đánh giá cô gái đó trong lòng. Khi họ lại gần, Giản Tín cũng kéo cô gái đó tiến đến chào hỏi. Sao các cậu đến muộn thế? Để tớ giới thiệu, cô ấy tên là Châu Tư Thanh. Cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói chưa dứt, đột nhiên một quả bóng rổ mất kiểm soát bay về phía họ. Thấy bóng chuẩn bị bay qua đầu cô gái đó rồi va vào mặt Tận Tư Minh, cô vội vung tay phòng vệ. Bốp, một tiếng đánh quả bóng bay đi. Không biết có phải cô ra tay quá mạnh không mà quả bóng rổ bay thẳng qua hàng rào sân trường, rơi vào bụi hoa bên ngoài. Thấy quả bóng rổ bay về phía mình bị chặn lại, Châu Tư Thanh chắp tay, mắt sáng lên như những ngôi sao nhỏ. Tận Tư Minh, cảm ơn cậu. Tận Tư Minh ngớ ra một chút, giải thích. À... tớ chỉ sợ quả bóng sẽ bay vào người tớ thôi. Châu Tư Thanh cúi đầu, cắn môi dưới, ngượng ngùng nói nhỏ. Không sao đâu, tớ biết mà. Tận Tư Minh, không phải, cậu biết gì rồi? Cậu có hiểu lầm gì không vậy chị em? Tận Tư Minh không thích bị người khác hiểu lầm. Cô định giải thích gì đó thì một chàng trai khỏe mạnh đột nhiên chạy tới, đứng giữa họ. Xin lỗi bạn học, vừa rồi không làm bạn bị trúng chứ? Chàng trai đi thẳng đến trước mặt Châu Tư Thanh. Nói với cô ấy, cảnh tượng này đột nhiên cảm thấy quen quen, Tận Tư Minh nghĩ một chút, không ngờ cô lại cảm thấy quen thuộc. Trước khi cô phân hóa, không ít alpha đã từng dùng cách tán tỉnh này với cô, khiến mỗi lần cô đi qua sân bóng rổ đều còn có bóng ma tâm lý. Tuy nhiên, cậu cứ tán gái đi, nhưng mục tiêu của cậu có thể định hướng một chút được không? Đập vào người tôi là chuyện gì vậy? Tận Tư Minh nắm chặt tay lại. Không sao, Tận Tư Minh đã giúp tớ chặn lại rồi. Châu Tư Thành vẫn nhìn Tận Tư Minh với ánh mắt ngập tràn sao, không hề liếc mắt nhìn chàng trai đó. Chàng trai thấy mình tán tỉnh thất bại, sắc mặt không được đẹp lắm, liếc mắt nhìn về phía Tận Tư Minh, sau khi nhìn rõ mặt cô, biểu cảm của anh ta lập tức thay đổi. Cậu là Tư Minh, khi nhận ra chàng trai đó là Triệu Dương, Tận Tư Minh hơi ngẩn ra, sau đó khóe môi cong lên một nụ cười chế giễu. Hóa ra là anh ta, không trách được lại dùng chiêu này để tán gái. Chính Triệu Dương là một trong số vài alpha đã chặn cô sau khi cô phân hóa. Triệu Dương trước đây đã thầm mến Tận Tư Minh, nhưng không ngờ rằng sau khi Tận Tư Minh phân hóa thành alpha, không chỉ cao hơn anh ta, mà cấp bậc cũng cao hơn anh ta. Biết rằng giữa các alpha có sự phân cấp, pheromone của alpha cao cấp hoàn toàn áp đảo alpha cấp thấp. Anh ta không thể chấp nhận sự thay đổi của người mình từng thích, vì vậy đã lén lút chặn Tận Tư Minh. Khi nhìn thấy Tận Tư Minh ở đây, Triệu Dương cảm thấy rất ngại ngùng. Bây giờ thấy người mình muốn tán lại không thèm để ý, còn cứ nhìn chằm chằm vào Tận Tư Minh, anh ta càng cảm thấy ngượng ngùng hơn, liền muốn nhanh chóng tìm bóng rổ rồi rời đi. Tuy nhiên, tìm một vòng mà không thấy quả bóng nào, anh ta đành phải cứng rắn hỏi. Tư Minh, cậu có thấy quả bóng rổ rơi đâu không? Tận Tư Minh cười một cái, chỉ tay về phía bụi cỏ ngoài hàng rào. Ở đó, Triệu Dương, nhìn bóng lưng của Triệu Dương khi anh ta ngượng ngùng bỏ đi. Tận Tư Minh chỉ hối hận vì sao mình không dùng thêm sức mạnh để đập nát quả bóng đó. Sau khi sự việc nhỏ qua đi, vì Tô Tiểu Hàng còn phải làm bài tập, cả nhóm đi cùng cô đến đỉnh nghỉ mát trong khu vườn, nơi mát mẻ và thuận tiện cho việc học. Cả dọc đường, Châu Tư Thanh cứ quanh quẩn bên Tận Tư Minh, hỏi đủ thứ không ngừng. Tận Tư Minh cảm thấy cô ta phiền phức, nhưng cũng vì không muốn làm Giản Tín mất mặt, nên chỉ đáp qua loa. May mà không lâu sau cô ta đã bị người khác gọi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chim ồn ào đã bay đi. Tận Tư Minh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hai đôi mắt của cô và Tô Tiểu Hàng nhìn chằm chằm vào Giản Tín. Giản Tín thở dài. Được rồi, tớ thành thật khai báo. Từ từ và tớ là fan của Vệ Tử Trí. Lần trước không mua được vé tham gia buổi gặp mặt offline. Cô ấy nói sẽ tặng cho tớ một tấm. Tô Tiểu Hàng nhướng mày. Vậy là cậu bán chúng tớ à? Giản Tín vội giải thích. Không phải vậy đâu, thật đấy, cậu đừng nói linh tinh, Tư Tư chỉ muốn làm quen với Tận Tư Minh thôi. Ôi, thôi thôi, thấy bao nhiêu bạn nhỏ o đang lén nhìn Tận Tư Minh, thật ra tôi cũng thấy yên tâm rồi. Tô Tiểu Hàng vừa nói vừa nở nụ cười hiền từ, trước khi Tận Tư Minh giơ tay định đánh cô, vội vàng truyền chủ đề. Nói đi, lễ tình nhân trắng sắp đến, các cậu có chuẩn bị gì không? Giản Tín mặt không đổi sắc, chuẩn bị cái gì, lễ này chẳng phải chỉ dành cho người đẹp thôi sao? Tô Tiểu Hàng cũng thở dài một tiếng, rồi cúi đầu tiếp tục làm bài tập một cách cam chịu. Khi nghe thấy họ nói vậy, Tận Tư Minh thầm thở dài một hơi. Những ngày lễ kiểu này trước đây luôn là chiến trường im lặng giữa cô và Diêu Cần, âm thầm so đo xem ai nhận được nhiều quà hơn. Nhưng năm nay, cô chỉ mong mình ít phải chịu thêm sự kích thích thôi, tác giả có lời muốn nói. Những ngày này tớ đang viết dàn ý, dự trữ bài gần hết rồi a, cách chương.